Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 487, chương 031, tìm hiểu. Tổng đốc pháo đài trải qua một ít nhỏ bé cải tạo, bây giờ lại như một cái hoa viên. Thủ tướng đại thần ở gã sai vặt dưới sự hướng dẫn tiến vào pháo đài. Hành lang đi hạng, một đường đi đến pháo đài hậu hoa viên. Thường Uy lúc này chính đang trong vườn hoa mới xây một tòa chòi nghỉ mát ở ngoài trên sân cỏ chậm rãi hành quyền, tu hành sự động tĩnh kết hợp vì là nghi. Tuy rằng đến cảnh giới bây giờ, động công quyền cước làm sao luyện cũng đã không tệ với tu hành. Nhưng mỗi ngày bên trong tĩnh tu qua đi, Thường Uy đều sẽ đến hậu hoa viên đi tới quyền cước. Xem như là lung lay gân cốt. Thường Uy tồn tại, người biết không ít, nhưng hắn chân chính địa vị, hiểu rõ nhưng không nhiều. Chỉ có số ít mấy người biết, Pentos tất cả biến hóa, căn nguyên bắt nguồn từ với Thường Uy. Kristen vị này tổng đốc, thậm chí còn vị kia chính tung hoành Great Grassy, đem hoàn thành man tộc xưa nay chưa từng có thống nhất tráng cử long con gái vương. Đều chỉ là hắn nữ nhân. Thủ tướng đại thần đến chòi nghỉ mát, lẳng lặng chờ Thường Uy hành quyền. Nửa giờ sau, Thường Uy mới hành quyền xong xuôi. Có việc, Thường Uy ung dung ngồi xuống. Thủ tướng đại thần cung kính nói: "Các hạ, ngày hôm nay bảy quốc sứ giả đến thăm." "Bảy quốc sứ giả?" Thường Uy vẻ mặt xoay một cái, cười nói: "Nói như vậy bảy quốc không đáng kể, bức thiết nhu cầu ngoại viện." "Đúng, các hạ." Thủ tướng đại thần nói: "Loan Hà Thành lục tục tin tức truyền đến cho thấy, bảy quốc quân đội tử thương nặng nề, vật tư hao tổn vô số, đã đến thương gân động cốt mức độ." "Thương gân động cốt tốt." Thường Uy cười nói: "Bảy quốc mỗi nhiều suy yếu một phần, Daenerys muốn đạt thành mục đích liền dễ dàng một phần." Thủ tướng đại thần gật đầu, nói: "Các hạ, Pentos có hay không cần sớm làm một ít chuẩn bị?" Thường Uy suy nghĩ một chút, là cần làm một điểm chuẩn bị, viện trợ là nhất định phải viện trợ. Lấy suy yếu bảy quốc càng nhiều sinh lực, suy yếu bảy quốc quý tộc vì là mục đích, lương thực cùng vũ khí. Thủ tướng đại thần hơi có tỉnh ngộ, không sai, nhưng viện trợ cường độ cần một cái nắm. Thường Uy châm trước: "Bảy quốc cần 100 kiện vũ khí, chúng ta liền viện trợ 10 cái. Lương thực cũng tham chiếu như vậy tiêu chuẩn, để bảy quốc hữu điểm khí lực chống đối White Walker, nhưng lại không thể để bọn họ có lực phản kích, chỉ có thể kéo dài suy yếu, không cách nào tích trữ sức mạnh." Lại nói: "Hơn nữa không phải miễn phí." Thường Uy dặn dò: "Lấy tương đối rẻ tiền giá cả bán cho bọn họ, đợi được bọn họ cũng không đủ tiền tài thanh toán, liền để bọn họ dùng người khẩu thanh toán." "Nhân khẩu?" Thủ tướng đại thần ánh mắt sáng lên. "Nhân khẩu?" Thường Uy nói. "Như vậy có ba chỗ tốt. Thứ nhất là tiếp tục suy yếu bảy quốc gốc gác. Đệ nhị là pha loãng Great Grassy man tộc nhân khẩu tỷ lệ. Thứ ba, cũng chính là ở White Walker tàn phá bên trong cứu lại càng nhiều bình dân." Cuối cùng nói: "Lương thực cùng vũ khí ngươi xuống chuẩn bị cẩn thận một hồi. Chờ Kristen chinh phục mậu dịch tự do thành bang trở về, do nàng cùng đến thăm người nói chuyện. Vào đêm trước, Tyrion phái ra đi tìm hiểu tin tức tùy tùng đều trở lại dịch quán. Tyrion động tác tự nhiên không gạt được Pentos, chỉ có điều Pentos chính vụ các nhân viên không có để ý thôi. Mà Tyrion cũng là quang minh chính đại tìm hiểu, không có làm ra bè lũ su nịnh việc. Ngọn đèn yếu ớt dưới ánh đèn, Tyrion chính đang tụ tập tin tức. Hơn 3 tháng trước đây, có người ngự long giáng lâm Pentos. Long vô cùng lớn vô cùng, bản góc, vảy đen, long uy chấn động khiến người sợ hãi. Ngay lúc đó Tổng đốc Illyrio tiếp đón ngự long người. Vài ngày sau, Illyrio mất đi Tổng đốc bảo tọa, do một cái tên là Kristen Stewart, người phụ nữ trẻ tuổi tiếp nhận tổng đốc. Không lâu, Great Grassy bá chủ Mã Vương Khan Drogo xuất bộ mà tới. Cùng ngày, Mã Vương bộ lạc bị Daenerys Targaryen thu phục. Long con gái Vương Daenerys Targaryen xuất. Mã Vương bộ lạc quay lại Great Grassy. Kristen Stewart ban bố chiêu hiền lệnh, trùng kiến thống trị cơ cấu. Cũng với không lâu sau đó ban bố tân pháp. Các loại tin tức hội tụ lên. Pentos tất cả biến hóa. Từ bắt đầu đến hiện tại, phảng phất một bức ầm ầm sóng dậy bức tranh. Từng cái bày ra ở Tyrion trước mặt. Hắn biết rồi Daenerys Targaryen. Từ danh tự này bên trong, nhìn thấy rất nhiều. Biết cái này Targaryen vương triều dư nghiệt. Chính đang Great Grassy tung hoành vô địch, sắp hoàn thành man tộc trong lịch sử chưa bao giờ có thống nhất tráng cử. Biết rồi Kristen Stewart xuất binh ở bên ngoài, thảo phạt mậu dịch tự do thành bang hắn thành viên. Hơn nữa biết vị này Pentos tân tổng đốc đã hoàn thành rồi mậu dịch tự do thành bang thống nhất. Lúc này không về, hiển nhiên là ở chỉnh hợp sức mạnh, thanh lý ngoan cố. Hắn phảng phất nhìn thấy một cái khái mạc có thể địch quái vật khổng lồ. Chính đang bảy quốc phương Đông từ từ bay lên, cảm giác nguy cơ mãnh liệt xông lên đầu. Tyrion sau lưng bốc lên một mảnh mồ hôi lạnh. Bảy quốc chính đang đối mặt diệt nguy cơ, chính đang kéo dài suy nhược, mà phương Đông quái vật khổng lồ quật khởi, không thể nghi ngờ là một đòn chí mạng. Bây giờ nên làm gì? Hắn suy tư, trong mắt sạch bóng lấp lóe, chỉ có đưa cái này mới vừa nhô ra quái vật khổng lồ kéo vào chiến tranh. Vũng bùn, chỉ có như ấy mới có thể tạm thời ngăn cản thứ khổng lồ này phục hồi. Cắt giảm tăng lên trên xu thế, cho bảy quốc tranh thủ thời gian. White Walker, Tyrion nhắm mắt lại, lẩm bẩm thì thầm. Kristen ở đến thăm sứ đoàn đến Pentos sau khi ngày thứ 10 trở về. Khoảng cách nàng bắt đầu một cuộc chiến không báo trước, gần như là 25 ngày. Kristen dùng 12 ngày thời gian, một vừa đánh tan mậu dịch tự do thành bang hắn thành viên thành thị. Thời gian còn lại chính như Tyrion dự liệu, nàng ở sắp xếp tân lãnh thổ, càn quét cố tật, bước đầu sắp xếp thống trị cơ cấu. Chiến tranh mục đích không phải vì giết người, mà chính là thống trị. Sau trận chiến sự mới là quan trọng nhất, đi theo mang đi chính vụ nhân viên từng cái sắp xếp ở mỗi cái thành thị. Sau đó ở mỗi cái thành thị phục chế Pentos giàn giáo. Hơn 10 ngày thời gian hoàn toàn không đủ để làm cho nàng đem những thành thị này tiêu hóa. Bước đầu tiêu hóa, chí ít muốn một năm nửa năm thời gian, thành tựu mậu dịch tự do thành bang tạm thời cao nhất kẻ thống trị. Chi tiết nhỏ phương diện vấn đề cũng không cần nàng tự thân làm. Vì lẽ đó ở đem đáng chết đều giết chết, nên chảo đều nắm lên đến. Xác lập trên danh nghĩa mỗi cái thành thị thuộc về Pentos thống trị sau khi nàng xuất binh trở về. Mậu dịch tự do thành bang ca trên Pentos ở bên trong. Có 9 tòa thành thị. Kristen cho mỗi tòa thành thị sắp xếp 3 cái kim loại đạo binh cùng 500 Pentos tinh binh. Mang về còn sót lại 3 cái kim loại đạo binh cùng 500 Pentos binh mã. Ngoài ra, còn có 2 vạn hàng binh. Kristen trở về, khiến Pentos sôi trào. Dân gian bách tính tự phát tiến hành long trọng chúc mừng hoạt động. Mà chính thức cũng đem ngày hôm đó định vị pháp định ngày lễ Stewart tiết, lấy kỷ niệm Kristen triệt để chinh phục mậu dịch tự do thành bang tráng cử. Kristen trở về sau khi đầu tiên là triệu tập Pentos quan chức đối với tiêu hóa toàn bộ mậu dịch tự do thành bang lập ra tỉ mỉ kế hoạch, đến đệ nhị thiên tài tổ chức chính thức đại yến. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.